Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu, kinh tế đoàn đội vừa mới phát biểu thanh minh, nói Ngụy Nhiễm khả năng cả đời cũng tỉnh lại, bọn họ hy vọng mượn này hấp dẫn một bộ phận đồng tình tâm. Giữ lại một ít xu hướng suy tàn, nhưng liền ở ngay lúc này. Ngụy Nhiễm tỉnh, Ngụy Nhiễm người đại diện trước tiên được đến tin tức. Vội vàng nhắc nhở trợ lý đem các loại điện tử thiết bị thu hồi tới. Ngàn vạn đừng làm cho Ngụy Nhiễm xem trên mạng tin tức, người đại diện vội vã đổi tới phòng bệnh. Thời điểm, Ngụy Nhiễm chính phi đầu tán phát ngồi ở trên giường, ngươi thế nào? Thân thể cảm giác không thành vấn đề đi. Người đại diện đau đầu. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Ngụy Nhiễm mơ siêu lần này gặp phải sự tình. Lớn như vậy, ngay cả Phùng Khuê đều đi vào, hậu trường không có. Ngụy Nhiễm là phiên không được thân. Nàng nếu là vẫn luôn không tỉnh còn hào. Ít nhất những cái đó fan trung thành sẽ vẫn luôn liều mạng, còn có một bộ phận thánh mẫu sẽ ôm cùng. Loại người chết vì đại ý tưởng, sẽ không theo nàng so đo, nhưng Ngụy Nhiễm vừa tỉnh. Cái gì đều xong rồi, đây chính là bị nghi ngờ có liên quan giết người, không phải rớt phấn vấn đề, là muốn hình phạt ngồi tù, người đại diện thở dài một hơi. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Ngụy Nhiễm phảng phất mất đi chi giác giống nhau, cho dù đã tỉnh, lại đần độn, giống như còn không từ hôn mê trạng thái chung khôi phục. Liền không nói một lời ngồi, người đại diện đáy lòng lột bột một chút. Tâm nói không phải là quăng ngã ngu đi. Nếu là thật sự choáng váng, đó có phải hay không liền không cần hình phạt. Người đại diện suy nghĩ một chút, xoay người đi tìm bác sĩ, Ngụy Nhiễm cả người đều ở vào hoảng sợ trạng thái. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở Hứa Thanh trên người kia đoạn ký ức vừa mới bắt đầu là nhảy nhót. Nàng như vậy hâm mộ Hứa Thanh, Hứa Thanh có được vô số nàng không có, khát vọng đồ vật nhưng sau lại bị những cái đó quỷ hồn quấn lên lúc sau. Mỗi ngày đêm không thể ngủ, nàng thậm chí nghĩ tới chết nhưng nàng không thể liền như vậy thỏa hiệp. Nếu là đã chết, kia này hết thảy liền không có. Nàng muốn tồn tại, muốn nói cho mọi người. Nàng dựa vào chính mình nỗ lực, cũng có thể bò đến đỉnh cao nhất. Ngụy Nhiễm không có cha mẹ. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, 15 tuổi thời điểm bởi vì diện mạo xuất chúng, bị vũ đạo đoàn lựa chọn, sau lại xuất đạo thành minh tinh, nàng không có bối cảnh. Từ lúc bắt đầu liền bồi bất đồng nam nhân, nàng không để bụng thanh danh, không thèm để ý trinh tiết, nàng chỉ cần thượng vị. Vì tiền tài ích lợi, có thể bán đứng sở hữu hết thảy, sự thật chứng minh. Nữ nhân một khi có được thẳng tiến không lùi dũng khí. Cái gì đều có thể làm đến, nàng thành công, trở thành giới giải trí có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ tinh. Trừ bỏ nàng mỹ mạo cùng nhiệt độ, nàng kỹ thuật diễn cũng không tồi, Ngụy Nhiễm không sợ bất luận cái gì sự. Nàng sợ ném chính mình danh dự, nàng cho dù xứng như vậy nhiều nam nhân, nhưng biết rõ tốt đẹp thanh danh là nàng dừng chân căn bản. Này đây trên mạng nhân thiết giữ gìn thực hảo, nàng nghĩ đến Lâm Hạ uy hiếp nàng lời nói. Sợ đến không dám nhúc nhích, Lâm Hạ muốn nàng chính mình ở Weibo thượng thanh minh xin lỗi. Nhưng nàng không nghĩ, liền tính bọn họ có cũng đủ chứng cứ. Chỉ cần nàng không thừa nhận, sẽ có một bộ phận fan vô điều kiện giúp nàng, Ngụy Nhiễm tỉnh lại khoảnh khắc. Liền nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, nàng thừa dịp người đại diện đi ra ngoài thời điểm. Trộm cầm di động, biên tập một cái nội dung, a còng Ngụy Nhiễm, vừa cảm giác quanh năm, tỉnh lại lúc sau, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Thực xin lỗi các vị duy trì ta fan, ta thật sự thực ái các ngươi, nhưng ta phạm vào sai, là ta yếu đuối vô năng, là ta không phản kháng. Làm cho nhiều như vậy sai lầm mơ siêu đật nhiều thời điểm ta đều suy nghĩ. Nếu ta có thể lại kiên cường một ít, có lẽ sự tình liền sẽ trở nên bất đồng, ta không trốn tránh trách nhiệm. Thật là ta phạm sai, ta đương tiểu tam, ta thực xin lỗi Hứa Thanh, nhưng này hết thảy, bằng ta một cái nhược nữ tử, ở giới giải trí sinh tồn đều gian nan, lại nên như thế nào phản kháng? Ta chưa từng có cùng các ngươi nói qua gia đình của ta. Có fan hỏi ta vì cái gì luôn là không đề cập tới cha mẹ. Thậm chí có hắc phần nói xong bất hiếu. Ta không phải không đề cập tới. Chỉ là ta không có cha mẹ, ta hận chết Phùng Khuê. Hận không thể thân thủ giết hắn. Hắn cưỡng gian ta, làm hại ta mang thai. Còn bởi vậy uy hiếp ta. Nếu là ta tiết lộ một chút ít, khiến cho ta ở giới giải trí đãi không đi xuống, ta mỗi ngày sống được lo lắng đề phòng. Trong bụng có một cái hài tử, cho dù là cưỡng gian phạm hài tử, nhưng ta làm mẫu thân. Ta tưởng đại bộ phận đương mẫu thân đều có thể hiểu biết loại này cảm thụ, lại hận, lại khổ, lại mệt, cũng muốn kiên cường sống sót hiện tại hào. Này hết thảy cho hấp thụ ánh sáng, cho dù mọi người đều mắng ta. Ta cũng nên chịu, là ta xứng đáng, là ta yếu đuối, là ta không làm hại Hứa Thanh, nhưng đồng thời ta cũng giải thoát rồi. Ta thật cao hứng a, từ nay về sau, ta có lẽ sẽ không lại diễn kịch, sẽ không lại tiến vào giới giải trí, nhưng cũng ý nghĩa ta trọng sinh. Phùng Khuê không bao giờ là ta nhân sinh không dám nhắc tới bóng ma, dùng như vậy thảm thiết phương. Thức đến lượt ta trọng sinh. Đáng giá, các ngươi muốn mắng liền chạy nhanh mắng chửi đi. Mắng cái thống khoái, chờ đến về sau, khả năng sẽ không còn được gặp lại ta. Cũng không có biện pháp tìm được ta mắng ta, ta đã chết. Cũng hoặc là trọng sinh, nhân sinh nên đi này một chuyến. Vì ta chính mình sai lầm trả giá đại giới, Ngụy Nhiễm đã phát như vậy một trường đoạn Weibo. Không thể không nói, nàng là cái người thông minh. Đệ nhất, thừa nhận chính mình đương tiểu tam, đây là sai lầm mơ siêu nhưng là bị bức bách mà không phải tự nguyện. Nàng cũng tưởng thoát khỏi Phùng Khuê, đệ nhị, im bặt không nhắc tới chính mình cùng Phùng Khuê giết hại Hứa Thanh sự tình. Bởi vì chuyện này không thể cãi lại, vì thế không ngừng rời đi người khác lực chú ý cuối cùng. Đề cập chính mình gia đình, không ngừng nói muốn rời khỏi giới giải trí, nhắc tới cái kia đã chết thai nhi. Mượn này khiến cho một bộ phận người đồng tình, chạy thoát chính mình chịu tội, không cần xem thường nhân loại đồng tình người. Nhân loại là một loại phi thường có cùng lý tâm sinh vật, thống khổ không phát sinh ở trên người mình. Khi bọn hắn nhìn đến thi hại giả đã chịu cực khổ, liền sẽ quên nàng làm sai sự, ngược lại lựa chọn tha thứ nàng. Nếu là người bị hại không muốn tha thứ, bọn họ thậm chí còn muốn trách cứ người bị hại. Cảm thấy người bị hại không khoan hồng độ lượng, không phải thương tổn ngươi một lần sao? Nàng đã thảm như vậy, ngươi vì cái gì không thể tha thứ nàng đâu? Nói đến cũng khôi hài, nói những lời này người thậm chí sẽ cảm thấy chính mình là toàn thế giới thiện lương nhất. Ngươi xem, nếu là mỗi người có thể lui một bước, vậy thiên hạ thái bình, nếu là mỗi người đều có thể cùng ta giống nhau tưởng. Kia toàn thế giới cũng chỉ có một quốc gia, dù sao cũng không cần đánh giặc tới đánh giặc đi, liền tính bị xâm phạm, ngẫm lại nhân gia quốc gia tiểu thổ địa thiếu, xâm phạm ngươi một chút làm sao vậy? Ngụy Nhiễm muốn chính là loại này hiệu quả, thêm một cái người đồng tình nàng, nàng liền có bao nhiêu một tia xoay người cơ hội, nàng sẽ rời khỏi giới giải trí sao? À, sẽ không. Nàng chết cũng sẽ không từ bỏ này phiên sự nghiệp, đây là nàng dùng thân thể đổi lấy vinh quang, võng hữu trí nhớ là thực đoàn. Chờ đến cái này phong ba qua đi, nàng là có thể trở về đỉnh, Ngụy Nhiễm thực tự tin. Bởi vì nàng không biết Lâm Hạ thả ra kia đoạn video, nàng soát một lần Weibo. Còn tưởng rằng Triệu Vũ chỉ là cấp ra nàng đương tiểu tam tin tức, rốt cuộc đại bộ phận người đều đang mắng cái này. Mà Triệu Vũ ở Hứa Thanh trong thân thể hào hào tồn tại. Không có người sẽ cho rằng nàng thật là giết người phạm mơ siêu. Ngụy Nhiễm đã phát Weibo lúc sau. Một đổi mới liền có mấy trăm điều bình luận tỉnh. Vẫn là người đại diện thao tác. Thật sự tỉnh, đây là vả mặt a. Mới vừa còn nói muốn nằm cả đời đâu. SSSS có thể là nhìn đến thật nhiều người nghe nói nàng muốn nằm cả đời lúc sau tỏ vẻ tha thứ nàng. Vì thế gấp không chờ nổi tỉnh, cái này bác sĩ trình độ thật không sai a. Muốn nằm liền nằm, tưởng tỉnh liền tỉnh, không biết cái gì bệnh viện, Ngụy Nhiễm vững vàng, ở một tảng lớn mắng chửi người ngôn luận chung, tìm được rồi mấy cái an ủi nàng, nữ thần không khóc. Tỉnh liền hào, chúng ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, nữ thần cố lên. Không phải sợ, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về, ta xem khóc, đại gia nhân từ một chút đi, Ngụy Nhiễm là cái cô nhi, Phùng Khuê muốn tìm quy tắc nàng. Nàng có thể làm sao bây giờ a? Các ngươi không cần như vậy mắng nàng. Internet bạo lực là thực đáng sợ, Ngụy Nhiễm nhìn đến cùng loại như vậy tin tức có mấy chục điều. Nhiều, khóe miệng rốt cuộc chậm rãi gợi lên một cái mỉm cười, nàng liền biết. Này đó ngu xuẩn người, dễ dàng như vậy bị kích động tuy rằng mắng nàng ngôn luận càng nhiều. Nhưng đồng tình nàng người lực lượng cũng không dung khinh thường. Ngụy Nhiễm cười lạnh một tiếng, tiếp tục phiên bình luận. Triệu Vũ nhìn đến Ngụy Nhiễm quay bua sau, mắng một câu tiện nhân, trước tiên đưa cho Lâm Hạ xem mơ siêu, Lâm đại sư ngươi xem. Tiện nhân này lại là như vậy nói chuyện, hiện tại thật nhiều người đều ở đồng tình nàng, Lâm Hạ không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn không có kết thúc, những nhân loại này vì cái gì như vậy bổn, như vậy rõ ràng sự tình. Yêu cầu xảo lâu như vậy sao? Lâm Hạ ngộ một tiếng, tùy tay nhéo cái quyết, mở ra chôn ở Ngụy Nhiễm trong đầu đạo thuật. Triệu Vũ không rõ nguyên do. Mà bên kia, ngồi ở phòng bệnh Ngụy Nhiễm, đang ở bình tĩnh cùng người đại diện đối thoại, ngươi đừng động. Ta có biện pháp, cho ta một chút thời gian. Không cần vội vã phủ định ta, người đại diện là đi theo nàng cùng nhau bò lên tới. Cũng không có như vậy vô tình, ngươi không cần làm bậy ta liền rất vui vẻ. Hiện tại quan trọng nhất chính là, giết người sự kiện, ngươi thật sự, người đại diện nhớ tới cái gì, có chút sợ hãi, thật sự giết Hứa Thanh. Cái gì giết người, sát người nào, nàng không phải hào hào tồn tại sao? Ngụy Nhiễm còn không có phiên đến mấy tin tức này. Tự nhiên không biết Triệu Vũ liền cái này đều dám cho hấp thụ ánh sáng, người đại diện kinh ngạc một tiếng, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, không biết thật giả, vừa định mở miệng, liền nghe thấy Ngụy Nhiễm a một tiếng, cùng Thất Tâm Phong giống nhau, ôm chính mình đầu trên mặt đất run rẩy, người đại diện sợ tới mức không được. Bởi vì kia đoạn giết người video, hắn thật đúng là không dám cùng Ngụy Nhiễm một chỗ thấy nàng ngã xuống. Nói thanh đi kêu bác sĩ, nhanh như chớp liền chạy, Ngụy Nhiễm run rẩy nửa phút. Đáy mắt một mảnh huyết hồng, nàng lạnh mặt đứng lên, giống như máy móc người giống nhau, toàn dựa vào bản năng làm việc a còng Ngụy Nhiễm. Ha ha ha ha ha ha ha, một đám ngốc bức, đều đang an ủi ta ha ha ha ha ha, ta lại cái gì hảo đáng thương. Các ngươi này đàn ngốc bức mới đáng giá đáng thương, thị phi không rõ. Trung gian không biện, ta nói cái gì chính là cái gì. Thật hắn sao buồn cười, nếu là ta không nghĩ đương tiểu tam. Phùng Khuê đến nỗi uy hiếp ta sao? Đối, là ta câu dẫn Phùng Khuê, bởi vì hắn có tiền, hơn nữa lớn lên còn tính không tồi. So với phía trước dưỡng cái kia lão nam nhân khá hơn nhiều, cái kia lão nam nhân. Lão đều tàng không được nước miếng. Ta mỗi lần cùng hắn lên giường một chút cảm giác đều không có. Hắn còn tự cho là Hùng Phong còn ở. Ha ha ha, so với hắn, ta còn là càng thích Phùng Khuê, đối. Chính là ta giết Hứa Thanh, bởi vì nàng phải công bố ta cùng Phùng Khuê gièm pha. Ta có thể buông tha nàng sao? Đừng hỏi ta vì cái gì. Ta tưởng thượng vị, nàng muốn ngăn cản ta. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Chẳng lẽ nàng không nên chết sao? Nàng sinh hạ tới liền hưởng thụ như vậy nhiều vinh hoa phú quý. Phùng Khuê này cầu nam nhân đối ta quát mắng, lại đối nàng ôn nhu có thêm. Dựa vào cái gì, liền bởi vì nàng có ba mẹ ta không có. Ta không chỉ có muốn cướp nàng nam nhân, đoạt nàng công tác địa vị, ta còn đoạt nàng ba mẹ, ha ha ha, nàng ba mẹ nhiều ngốc a. Khi ta là chính mình nữ nhi. Rất tốt với ta không được, lại không nghĩ rằng ta ngầm tham ô bọn họ tiền, làm hại bọn họ bị trách phạt, thiếu chút nữa ngồi tù ta mới mặc kệ loại này ngốc bức chết sống. Ta sống vui vẻ liền hảo, ta nếu là có năng lực, liền Phùng Khuê đều phải giết. Cái này tiện nam nhân, một bên thượng ta một bên chê ta dơ ngươi còn muốn thượng. Ngươi như thế nào không chết đi? Ngụy Nhiễm bị Lâm Hạ đạo thuật khống chế, lưu loát mắng mấy trăm cái tự, đều là đáy lòng nhất chân thật ý tưởng, nàng trời sinh tính thô bạo. Nhưng bình thường vì thân phận địa vị, vì lấy lòng người khác, những lời này đều giấu ở đáy lòng, lúc này bại lộ ra tới. Có bao nhiêu đáng sợ liền có bao nhiêu đáng sợ, người đại diện không nghĩ tới hắn rời đi như vậy. Điểm công phu, vừa mới còn muốn khắc phục khó khăn Ngụy Nhiễm đột nhiên đã phát như vậy ngôn loạn. Nhanh chóng chạy về đi hỏi, Ngụy Nhiễm ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta cùng ngươi đã nói, dừng bút, lời còn chưa dứt, một cái quả rổ liền hướng về phía hắn mặt tạp lại đây, ha ha ha ha ha. Ngụy Nhiễm nhìn đến hắn bị tạp trung, thế nhưng điên cuồng cười rộ lên, Tử Phong, ngươi biết không, ta đã sớm tưởng cái này làm, ngươi tên cặn bã này, ta so hận Phùng Khuê còn hận ngươi, nếu không phải ngươi làm ta tiếp khách, ta ngay từ đầu cũng sẽ không sa đọa, ngươi đem ta trở thành kỹ nữ. Làm ta càng ngày càng hạ tiện, ngươi khi dễ ta không có bối cảnh hậu trường, ngay từ đầu liền đem ta quải thượng ngươi giường. Ta thề, nếu là ta có một ngày có thể giết ngươi, ta nhất định sẽ động thủ. Từ Phong sợ tới mức một cái giật mình, hắn chưa từng có gặp qua Ngụy Nhiễm như vậy một mặt. Ngụy Nhiễm vĩnh viễn là ôn nhu. Chẳng lẽ nàng không phải tự nguyện cùng chính mình lên giường sao? Hiện tại trang cùng Trinh Tiết Liệt Phụ giống nhau. Lúc trước vì làm hắn tài nguyên nghiêng, từ bỏ kia mấy cái cùng nàng đồng kỳ nữ minh tinh. Chính là chuyện gì đều chịu là mơ siêu Từ Phong không dám cùng một cái kẻ điên giằng co. Xoa bị tạp thương Thái Dương, nhanh chóng chạy ra phòng bệnh, Ngụy Nhiễm điên rồi, thật sự điên rồi, nàng hoàn toàn phiên không được thân. Hà tất ở trên người nàng lãng phí sức lực. Ngụy Nhiễm lúc trước kia một phen hủy khuất ngôn loạn, hấp dẫn đến đều là một đám không cần đầu óc tự hỏi người, bọn họ bảo sao hay vậy? Người khác nói cái gì? Không chút nghĩ ngợi liền cảm thấy có đạo lý, vừa mới bọn họ nỗ lực giữ gìn Ngụy Nhiễm. Lúc này nhìn đến Ngụy Nhiễm người đàn bà đanh đá chửi đồng hành vi, lập tức cảm thấy tôn nghiêm đã chịu vũ nhục, bọn họ cảm thấy chính mình thiện lương uy cầu. Lại một lần phủ thêm chiến giáp, trở thành xung phong quân, thành nhục mạ Ngụy Nhiễm trung kiên lực lượng, bọn họ phảng phất đã quên. Thượng một giây còn ở cùng người khác đối mắng, muốn bọn họ thiện lương, nói ngôn ngữ là cỡ nào đả thương người, nhưng lúc này chính bọn họ mắng người thời điểm. Dùng hết ác độc nhất ngôn ngữ, không sao cả, người khác ngôn ngữ đả thương người. Bọn họ ngôn ngữ chỉ là ở giữ gìn chính nghĩa, giống Ngụy Nhiễm người như vậy. Nhảy lầu cũng chưa người tiếc hận, Ngụy Nhiễm hoàn toàn xong rồi. Ở nàng mắng xong người đại diện sau, đã bị hình sự bắt. Triệu Vũ nhìn này ngay lập tức biến hóa. Tuy rằng không biết Lâm Hạ làm cái gì, nhưng vẫn là mặc danh kính nể. Tại đây lúc sau, Triệu Vũ thay thế Hứa Thanh đi theo nàng người nhà cáo biệt. Hắn không thể thời gian dài sử dụng Hứa Thanh thân thể, hắn là quỷ hồn, chiếm cứ thân thể là trái với địa phủ quy tắc. Triệu Vũ bồi Hứa Thanh người nhà một đoạn thời gian sau, ngụy trang thành tự nhiên tử vong bộ dáng, tin tức này bị các võng hữu biết sau, sôi nổi bắt đầu truy điệu, cuối cùng Phùng Khuê phán tử hình. Ngụy Nhiễm phán ở tù chung thân, Hứa gia cùng Phùng gia giải trừ hợp tác quan hệ. Hứa Thanh các fan sôi nổi đi an ủi nàng người nhà, kết cục như vậy. Cũng không biết Hứa Thanh có thể hay không cao hứng, bất quá xem ra Hứa Thanh thật là một cái rộng rãi người. Nàng sau khi chết không có lựa chọn lưu tại nhân gian. Có lẽ là cảm thấy quá khổ, tử vong cũng là một loại giải thoát, nàng sớm chuyển sang kiếp khác đi. Bởi vì không có bất lương ký lục, nhân phẩm thượng giai từ từ, thực dễ dàng đạt tới chuyển sang kiếp khác điều kiện đến nỗi kiếp sau. Hy vọng nàng có thể bị người ôn nhu lấy đãi. Triệu Vũ thoát ly Hứa Thanh thân thể sau, liền biến thành một cái nhỏ yếu linh hồn, hắn không chỗ để đi. Đơn giản lưu tại Lâm Hạ bên người, tả hữu to như vậy nhà cửa đã có mặt khác quỷ hồn, hắn liền chơi mặt trược đều có sẵn bằng. hữu, đáng giá nhắc tới chính là, nguyên bản luôn là ở nhà ấm trồng hoa lục đục với nhau Nhân Sâm Tinh hai người tổ. Bởi vì Triệu Vũ gia nhập sau, vứt bỏ nhàm chán viện đấu trò chơi, đổi thành đấu địa chủ, xoa mặt trược, quán trứng, tà kim hoa từ từ thập phần thú vị trò chơi hạng mục, ngay cả Lâm Hạ cũng luôn là bị câu lấy đi nhà ấm trồng hoa đánh bạc, vì thế luôn có người hầu cùng lão gia tử phản ứng, nói thường xuyên nghe được Lâm thiếu gia lầm bầm lầu bầu. Nói vẫn là cái gì một đôi tam, yêu gà, bảy bánh, hồ từ từ kỳ quái nói. Nghe tới thực dọa người, lão gia tử nhớ tới kia một nhà ấm trồng hoa quỷ quái. Đáy lòng sợ hãi run lên một chút, trước mặt không lộ thanh sắc nói. Người mang thai, bình thường, người hầu nhưng không cảm thấy bình thường. Nhưng nhân gia chủ nhân đều nói vấn đề, hắn cũng sẽ không đi bị ghét. Sau đó vào lúc ban đêm Lâm Hạ đã bị lão gia tử túm trở về. Không cho hắn đi theo những cái đó quỷ hồn chơi. Lâm Hạ không cao hứng nhíu mày. Ta không đi bọn họ muốn tam thiếu một tức lão gia tử. Một thiếu tam đều không được đi. Tức giận ở Lâm Hạ không biết thời điểm. Bắt lấy Triệu Vũ thẩm vấn quá một lần. Hỏi hắn còn nhớ rõ cái kia cái gọi là đại nhân ở nơi nào sao? Triệu Vũ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đại nhân chưa bao giờ nói cho chúng ta biết hắn hành tung. Chúng ta đều chỉ biết đại nhân thực hào, nguyện ý trợ giúp chúng ta, tức giận hỏi hắn. Địa phủ người, Triệu Vũ bị hỏi đến nghẹn họng, suy nghĩ trong chốc lát. Có khả năng đi, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, siêu chủ yếu là bọn họ này đó quỷ hồn quá yếu. Tựa như bọn họ không biết Lâm Hạ nguyên hình giống nhau. Khẳng định cũng không biết vị kia đại nhân thân phận, tức giận gật gật đầu. Không có lại hỏi nhiều, Hòa Kỳ Lân bên kia truyền đến tin tức. Nói hắn tỉnh về sau, lục tục có thánh thú ở thức tỉnh, này đó thánh thú thức tỉnh. Liền ý nghĩa tân thiên đạo cần thiết ra đời, nếu không trong thiên địa linh khí không duy trì bọn họ tiếp tục sinh tồn. Thiên địa cũng sẽ sụp đổ, thánh thú chung tự nhiên có thụy thú cũng có hung thú. Nếu là thụy thú tỉnh lại, vậy bình an không có việc gì, nhưng nếu là hung thú tỉnh lại. Này đó hoành hành ngang ngược chủ nhân một khi phát hiện trong thiên địa không có trói buộc bọn họ. Đồ vật, tự nhiên sẽ đấu đá lung tung phá hư toàn bộ nhân loại thế giới hòa bình, tức dẫn làm đời trước thiên. Đạo, có thể cảm nhận được thiên địa đối nhân loại thiên vị. Nếu là tùy ý hung thú đối nhân loại tạo thành thương tổn, kia nhất định sẽ phản phệ, tin tức thượng đã liên tục mấy ngày bà báo nhiều mà xuất hiện xưa nay. Chưa từng có đại nạn hạn hán, này nạn hạn hán xuất hiện không thể hiểu được. Rõ ràng này đó địa phương mấy ngày trước đây còn có nước mưa. Đột nhiên liền mặt trời chói chang mấy ngày liền, liền mưa nhân tạo đều không dùng được, thổ địa khô nứt. Cây nông nghiệp tất cả đều làm chết, không chỉ có là nông dân. Liên thành thị cư dân, ở liên tục một tuần cực nóng sau, đều lâm vào khủng hoảng, Hòa Kỳ Lân cùng tức dẫn trò chuyện. Hẳn là phì di xuất thế. Này ngoạn ý thật là một không nhìn liền gây chuyện, phì di. Lâm Hạ nghe được một lỗ tai. Hắn thích nhất ăn chính là nhiễm di cá. Phì di tên không sai biệt lắm. Ăn ngon sao? Hòa Kỳ Lân cười một tiếng. Tiểu Lâm Hạ muốn ăn sao? Lâm Hạ vội không ngừng gật đầu. Nghĩ đến đối thoại kia đầu nhìn không thấy hắn gật đầu. Lại liên thanh kêu, tưởng tượng, Hòa Kỳ Lân đậu hắn. Vậy kêu nhà ngươi tức dẫn cho ngươi chộp tới, Lâm Hạ mắt lấp lánh nhìn phía tức dẫn. Nháy mắt đã bị Hòa Kỳ Lân lừa, tức dẫn biết Hòa Kỳ Lân đằng không ra tay. Lại không dám mở miệng kêu hắn đi, vì thế dụ hoặc Lâm Hạ mở miệng, hắn không có nói toạc. Xoa xoa Lâm Hạ đầu, mồi lửa Kỳ Lân nói, ta đi, đem mấy cái cụ thể vị trí chia ta, Hòa Kỳ Lân treo điện thoại. Đem địa chỉ phát sau khi đi qua, nhịn không được cảm thán, tình yêu ngoạn ý nhi này thật mẹ nó lợi hại. Liền tức dẫn người như vậy đều bị nắm cái mũi đi, phì di sinh dục năng lực tương đối cường. Bọn họ ngủ say thời điểm đều là tập thể ngủ say. Một khi tỉnh lại, lại sẽ phân tán các nơi, lần này thức tỉnh tám chỉ phì di. có 8 thành thị đã chịu nạn hạn hán uy hiếp, quốc gia không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu yêu quản hiệp hội ra tay, Lâm Hạ làm yêu quản hiệp hội Hải Thanh phân hội phó. Hội trưởng, ra nhiệm vụ cũng nói được qua đi, hắn bôn phì di tươi ngon thịt chất đi. Tới rồi cái thứ nhất thành thị sao? Đã bị nhiệt tới rồi, phì di tốt xấu Nga. Ta nhất định phải ăn hắn. Vì dân trừ hại, Lâm Hạ cấp chính mình tìm cái phi thường hoàn mỹ lấy cớ. Cao hứng ở thành thị trong một góc tìm kiếm phì di tung tích, phì di xem như viễn cổ thánh thú. Bởi vì vận khí không tốt, trời sinh mang theo tai họa thể chất, bị trở thành hung thú, liền tính hắn cái gì đều không làm. Hắn sở đãi địa phương cũng sẽ hình thành nạn hạn hán, hơn nữa này phì di lá gan còn đại. Hành vi xử sự phi thường kiêu ngạo, cho dù làm chuyện xấu như vậy, nhiệt cư dân nhóm cũng không dám ra cửa. May mắn hiện đại nhân loại có được điều hòa loại này thần khí. Nếu không đặt ở cổ đại, nhất định muốn nhiệt chết một bộ phận người, Lâm Hạ tới rồi không bao lâu. Sẽ biết phì di, đại gia hỏa này nhìn đến Lâm Hạ. Phì thường kiêu ngạo, ngạo ô một tiếng long khiếu. Đem chính mình trở thành chân long, Lâm Hạ giơ lên nắm tay liền đem hắn tẩn cho một trận. Hắn liền chân long đều đánh quá, còn sợ một cái cùng long có như vậy điểm tương tự phì di, đem phì di bắt lại lúc sau. Cùng ngày thành thị này đã đi xuống vũ, cư dân nhóm kích động hỏng rồi. Ở trong mưa vừa múa vừa hát, trong thành thị hiện đại người không có trải qua quá chân chính nạn hạn. Hán, lúc này cuối cùng cảm nhận được thủy chân quý, đại gia sôi nổi lấy ra di động vỗ video. Có cái võng hữu không cẩn thận chụp tới rồi ở đầu đường thượng hành tàu Lâm Hạ, hắn không dám lộ ra. Liếm trong chốc lát Lâm Hạ nhan lúc sau, đã phát Weibo, ngao, Lâm Hạ tiểu ca ca thế nhưng ở ta thành thị, giống như béo điểm, tiểu ca ca thật là cẩm lý không thể nghi ngờ. Gần nhất nơi này liền trời mưa, hắn là vũ thần sao? Vũ thần Lâm Hạ đối này không hề sở giác. Đi theo tức dẫn đi tiếp theo cái thành thị, đến nỗi bị bắt lấy phì di. Cũng không thể trực tiếp ăn, yêu cầu gia công một chút, nhưng thật ra có thể tìm hệ thống tới cùng nhau ăn. Bọn họ hai người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Hết chương.